Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, kia cổ tà ma chi khí cùng du hạ linh hồn dây dưa ở bên nhau. Cơ hồ mật không thể phân, nhưng lại thực quỷ dị không có biện pháp ăn mòn linh hồn của hắn, Liễu Ngộ tiếp xúc quá tà ma rất nhiều, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói. Tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng không có biện pháp đuổi đi rớt, Hành Ngọc đối tà ma hiểu biết tự nhiên không bằng Liễu Ngộ, nàng thấy Ngộ cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Gật gật đầu, chuyện này tạm thời đến nơi đây đi, ngươi điều chỉnh trạng thái, chuyên tâm chuẩn bị kế tiếp tỉ thí, không phải tà ma liền hảo. Đến nỗi này trong đó nguyên do, vẫn là làm Vũ Mị đi hạt nhọc lòng đi. Hành Ngọc cũng không hảo tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, ai không mấy cái bí mật đâu. Nàng một ít tình huống đồng dạng không thể đối người khác ngôn, lại một lát sau. Một hàng ăn mặc đạo bào người xuất hiện đang hỏi tâm hồ bên cạnh, Hành Ngọc cách đám người đánh giá. Cầm đầu nói xa ăn mặc màu xám cổ xưa đạo bào, tay vãn phất trần, khuôn mặt có chút bình phàm, duy độc kia thân khí chất bao dung mà uyên thâm. Đôi mắt thâm thúy không giống người thường, người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, Hành Ngọc. Nói, nàng vừa dứt lời hạ, liền thấy kia nguyên bản không có một bóng người vấn tâm hồ phía trên. Đột ngột xuất hiện một người nguyên anh tu sĩ đạp hư không đứng thẳng. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, dùng kia không hề phập phồng thanh âm giới thiệu khởi tỉ thí quy tắc tới. Phía trước quy tắc đều là mọi người đã biết rõ. Cuối cùng, hắn nói, tỉ thí quy tắc có biến, cho nên tích phân hình thức cũng có điều biến hóa, thủ lôi thời gian càng dài người có thể đạt được càng nhiều tích phân, hắn tay áo vung lên. Trên mặt lộ ra một chút ý cười, chư vị, thỉnh thượng lôi, nguyên anh tu sĩ giọng nói rơi xuống. Ven hồ an tĩnh một lát, sau đó nháy mắt ầm ĩ lên, có người cho nhau đẩy nhương. Ở suy xét chính mình muốn hay không trước lên đài biểu hiện. Cũng có người ở khe khẽ nói nhỏ, suy đoán cái thứ nhất trở thành lôi chủ người sẽ là ai, không có chờ đợi lâu lắm. Có một người trước động, là kiếm tông Du Hà. Hắn chỉ là trúc cơ đỉnh, thật sự tự tin a, ở vạn chúng chú mục dưới. Du Hà ngự kiếm mà đi, trực tiếp đi vào hồ trung tâm hoa sen trên đài, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt chờ đợi bên cạnh 99 cái lôi đài ngồi đầy người, hảo phong thái, Hành Ngọc khen Du Hạ. Một câu, chiều Liễu Ngộ nhướng mày, bị giành trước, Liễu Ngộ cười hạ, dù sao cũng là kiếm tông sân nhà, câu này nói đến điệu thấp. Tế phẩm dưới, mới có thể cảm thụ ra tới bên trong ẩn chứa cường đại tự tin, dù sao cũng là kiếm tông sân nhà. Tổng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Làm cho bọn họ đệ tử ra một đợt nổi bật, sau đó hắn trở lên lôi, Hành Ngọc trong mắt lưu quang chợt lóe, ở Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ nói chuyện. Phiếm hết sức, kia 99 cái lôi đài đã ngồi đầy người, Du Hạ mở choàng mắt. Rõ ràng hắn tuổi tác không tính đại, nhưng giờ khắc này, hắn cặp kia trong mắt giống như có sao trời ở thăng thăng tự nhiên. Ẩn chứa năm tháng tang thương chi biến thiên, vạn tài năm tháng trước kia. Kiếm tông thủy tổ lấy kiếm hỏi trường sinh, cao nhân kiếm hợp nhất chi cảnh giới, cho nên đại đạo chung nhiều một đạo, tên là, kiếm đạo, từ đây về sau, kiếm đạo truyền thừa hậu thế, vô số hậu nhân luyện kiếm thành nói, lệnh kiếm đạo chi hoa ở đại đạo chi trên đường từ từ nở rộ. Tuyên cổ bất hủ, Du Hạ mở miệng, ngược dòng khởi kiếm đạo khởi nguyên, hắn từ kiếm đạo khởi nguyên bắt đầu. Giảng thuật kiếm đạo các loại cảnh giới, hơn nữa lấy từ cổ chí kim kiếm đạo đại năng cùng các loại sách cổ trung lý do thoái thác vì ví dụ. Bằng chứng hắn lý do thoái thác, xưa này có cái cách nói, vì kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, kiếm làm kiếm tu vũ khí, có thập phần quan trọng ý nghĩa, kiếm nãi cổ chi thánh phẩm, chí tôn đến quý, thường cầm chi nhưng dựng thân vấn tâm. Hơn nữa kiếm lại có một cái biệt xưng danh ba thước. Chính cái gọi là cử đầu ba thước có thân minh. Theo sách cổ Quảng Hoàng đế Nghê Chính Kỷ Vân, đế thải đầu sơn chi đồng đúc kiếm, lấy thiên văn cổ tự minh chi. Du Hạ ý nghĩ rõ ràng, ước chừng nói 30 phút, thông kim bác cổ, tiện tay nhét tới, dẫn người mơ màng, hồi lâu. Hắn đạm nhiên cười, giơ tay ý bảo, giơ tay nhấc chân chi gian tràn đầy tiêu sái. Chư vị nếu là đối ta kể trên lý do thoái thác có dị nghị, nhưng mở miệng cãi lại, cũng có thể trình bày và phân tích chính mình đại đạo. Ta sẽ dùng kiếm đạo lý luận tiến hành đáp lại, hắn này phiên biểu hiện lệnh đến ven hồ không ít nữ. Tu trong mắt thần thái liễm diễm, không ít nam tu mặt lộ vẻ kính ngưỡng, quá cường. Đối kiếm đạo phân tích hảo khắc sâu, đây là kiếm tông trẻ tuổi đệ nhất nhân phong thái sao? So với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều, kiếm tông sợ là lại muốn ra một vị ghê gớm. Nhân vật Du Hạ này phiên biểu hiện, liền đạo tông nói xa, nói chắc bọn người dần dần sắc mặt ngưng trọng lên, Hành Ngọc ánh mắt chợt lóe. Hỏi ngộ, ngươi nghe nói qua hắn trích dẫn sách cổ sao? Không có, bất quá này đó sách cổ chủ yếu giảng kiếm đạo. Kiếm tông thu nhận sử dụng có mà vô định tông không có cũng bình thường, Liễu Ngộ nói, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút cổ quái, Hành Ngọc trực giác trong đó có không ổn. Đại khái là Du Hạ người này cho nàng cảm giác quá quỷ dị. Cho nên nàng tóm được một cái dị thường điểm liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đương nhiên cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều, Hành Ngọc cười, hỏi Ngộ. Có thể hay không cảm thấy có áp lực, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Đại đạo chi gian vô cao thấp, bần tăng cũng chỉ có thể trình bày và phân tích ra bản thân đối Phật đạo lý giải. Còn lại liền từ trọng tài tới định đoạt, Hành Ngọc ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái. Nhưng ta muốn kiến thức một chút vô định tông, Liễu Ngộ Phật tử ngồi mà nói xuông. Lưỡi sán hoa sen, lệnh chúng nói ngủ đông phong thái, Liễu Ngộ lời nói trực tiếp vừa truyền. Bần tăng mấy năm nay chưa bao giờ đình chỉ quá nghiên cứu Phật đạo. Đối Phật đạo lý giải cũng chỉ kém sư phụ một đường. Nói vậy cũng không ngoài ý muốn, Hành Ngọc dùng đầu ngón tay ngoéo một cái buông xuống ngọn tóc. Đem nó đừng đến nhĩ sau, cư nhiên chỉ là nói vậy. Liễu Ngộ nhịn không được cười. Hắn là thật không nghĩ tới nàng sẽ tại đây phương diện tích cực này có chút chơi xấu hành động làm. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy buồn cười, vì thế hắn liền nhịn không được mềm thanh âm, ôn hòa đến càng như là ở hống người. Vậy tận lực làm chúng nói ngủ đông, Hành Ngọc búng tay một cái. Chúng ta trước nhìn xem Du Hạ bên kia thế nào đi, vấn tâm hồ thượng. Có người bắt lấy Du Hạ mộ câu nói tới đau phê, lại bị hắn nhẹ nhàng hóa đi. Sau đó trực tiếp đoạt lôi thất bại từ hoa sen đài tòa trên dưới tới, cũng có người trình bày và phân tích khởi chính mình đại đạo. Du Hạ ở hắn cơ sở thượng phân tích rõ đến càng vì khắc sâu. Lệnh đối phương trong lòng thán phục, đồng dạng là đoạt lôi thất bại rời đi hoa sen đài tòa trong khoảng thời gian ngắn. Hoa sen đài tòa liền không chí hơn phân nửa, lúc này. Chung quanh không ít vây xem quần chúng ánh mắt đều cố ý vô tình nhìn về phía đạo tông nói xa cùng. Liễu Ngộ, bọn họ đã dần dần ý thức được, Du Hạ đối đại đạo hiểu biết viễn siêu ra bọn họ. Ở đây chỉ có nói xa cùng Liễu Ngộ hai người có khả năng nhất cùng hắn tranh chấp cũng không biết. Này hai người tính toán khi nào thượng đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Liễu Ngộ buông tạo thành chữ thập đôi tay. Một lần nữa quấn quanh hảo cổ tay gian màu đen lần chàng hạt. Đang muốn đi phía trước bán ra một bước, liền thấy một cái khác phương hướng truyền ra tiếng kinh hô. Nói xa, khí chất xuất trần nói xa khắp cái nói quyết, cách hư không cùng đài sen thượng Du Hạ đối diện. Bần đạo muốn cùng đạo hữu biện luận một phen, giọng nói rơi xuống. Hắn phất trần vung, người đã đi vào ven hồ biên một tòa không đài sen thượng. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó, nói xa cười khẽ hạ, bần đạo chỉ thông đạo pháp, vô pháp ở trên kiếm đạo cùng Du đạo hữu ganh đua cao thấp. Không bằng ngươi ta đổi loại phương thức, lấy ngôn gia tức pháp phương thức tiến hành luận đạo, cái gọi là ngôn gia tức pháp. Là hai người từng người mở miệng nói chuyện khi, hướng trong lời nói rót vào từng người đại đạo chi lực. dùng đại đạo chi lực tiến hành đối kháng, đối đại đạo lý giải càng sâu. Có thể tác động vì mình dùng đại đạo chi lực càng nhiều. Đến lúc đó ai cao ai thấp tự nhiên vừa xem hiểu ngay, Du Hạ hiển nhiên cũng là biết loại này so đấu. Phương thức, hắn bình tĩnh nói, đều có thể, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Chờ một lát, bên hồ vang lên một đạo âm thanh trong trèo. Liễu Ngộ cất bước càng ra đám người. Không biết trận này tỉ thí có không hơn nữa bần tăng. Vây xem mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức vang lên ồn ào thanh, bọn họ còn tưởng rằng vở kịch lớn sẽ lưu tại thực mặt sau. Không nghĩ tới luận đạo tỉ thí mới bắt đầu bất quá nửa canh giờ. Sao sao cư nhiên liền phải trình diễn, đài sen thượng nói xa bình tĩnh nói. Phật tử thỉnh, Du Hạ giơ tay. Phật tử thỉnh, Liễu Ngộ trực tiếp bay lên không, đi hướng khoảng cách chính mình gần nhất cái kia không đài sen. Hắn vị trí này vừa vặn tốt cùng Du Hạ, nói xa hai người cấu thành tam giác rằng có trạng thái, Du Hạ thân là lôi chủ. Trước hết ra tiếng, đế thải đầu sơn chi đồng đúc kiếm, lấy thiên văn cổ tự minh chi, nói xa khắp cái nói quyết. Âm điệu không có phập phồng, băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ta độc thần, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, chỉ là đơn giản nói câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Du Hạ cùng nói xa sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, bọn họ môn gia tức pháp có. Chút mưu lợi, chọn dùng trường cu tới thúc dục đại đạo chi lực. Kết quả vô định tông vị này Phật tử chỉ là bình tĩnh niệm câu Phật hiệu. Là có thể triệu hồi ra cùng bọn họ tương đương đại đạo chi lực, nói xa còn hào. Hắn sớm biết Liễu Ngộ thực lực mà Du Hạ không biết là nghĩ tới cái gì. Gắt gao nhấp khởi bên môi. Hắn đối đại đạo lý giải tuyệt đối vượt qua mọi người. Chỉ là, chung quy muốn chịu giới hạn trong hiện giờ trúc cơ đỉnh thực lực. Liền ở ba người giọng nói từng người rơi xuống khi, kia nguyên bản bình tĩnh phía chân trời đột nhiên tưới xuống quang mang nhàn nhạt. Có đại đạo chi hoa loáng thoáng ở ba người phía sau nở rộ, cư nhiên thúc dục đại đạo chi hoa nở rộ. Thật đáng sợ, bọn họ ba người đối từng người đại đạo lý giải. Sợ là sớm đã vượt qua cùng thế hệ người, ngay cả làm trọng tài nguyên anh tu sĩ. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, này ba người ở đại đạo một đường, đã có thể cùng thế hệ trước người tranh phong, Du Hạ ngữ tốc nhanh hơn. Kiếm dù sao nhưng đả thương người, đánh thứ nhưng thấu giáp, hắn phía sau. Đại đạo chi hoa từ như ẩn như hiện trở nên ngưng thật lên. Hơn nữa hóa mà làm tam đoá, nói xa ngữ khí như cũ bình tĩnh. Vô si vô giận, vô dục vô cầu, vô xá vô bỏ, vô vi vô ngã, ở hắn phía sau. Đại đạo chi hoa cũng trở nên ngưng thật lên, đồng dạng hóa thành tam đoá. Chỉ là mơ hồ gian, hắn có một đoá đại đạo chi hoa ở vào nửa khai nửa mở trạng thái. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình rơi xuống hạ phong. Nói xa giữa mày giật giật, Liễu Ngộ như cũ là bày biện ra chắp tay trước ngực tư thái. A-di-đà Phật tam đoá đại đạo chi hoa sáng quắc thịnh phóng, Du Hạ nhấp khẩn môi. Rốt cuộc không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Trăm binh chi quân, kiếm đạo muôn đời, trước bốn chữ. Hắn còn có thể nhẹ nhàng liền thành một câu. Nhưng mặt sau kia bốn chữ, hắn cơ hồ là gần từng chữ một. Giống như vận mệnh chú định có thứ gì tự cấp hắn gây áp lực tới rồi cổ tự. Du Hạ khóe môi đã bị hắn cắn xuất huyết tích tới. Cái kia cổ tự cơ hồ thành khí âm, nhưng chung quy vẫn là hoàn chỉnh nói ra tới, đại đạo chi hoa dường như biến thành thật hoa. Hoàn toàn tịnh phóng với hắn phía sau, nếu là chăm chú nhìn đến lâu rồi, kia hoa tựa hồ có kiếm đạo muôn đời khởi nguyên. Kiếm khí ở hoa chung quanh tàn sát bừa bãi, xé rách hư không, nói xa thở sâu, biết Du Hạ là đã khuynh tận toàn lực hắn nếu có điều giữ lại. Tất nhiên bị thua, vì thế nói xa trực tiếp mở miệng. Gần từng chữ một niệm xuất đạo tông cửu tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận, liệt, này bảy chữ, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng sắc mặt tái nhợt. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, vận mệnh chú định đều có một cổ lực lượng ở áp chế hắn. làm hắn không có biện pháp đem cuối cùng trước. Hành, hai chữ nói xong, Liễu Ngộ giữa mày nhíu lại. Trên trán cũng nổi lên mồ hôi lạnh, hắn nhắm chặt hai mắt, buột miệng thốt ra như cũ là, A-di-đà Phật, giọng nói rơi xuống. Hắn phía sau đại đạo chi hoa hoàn toàn ngưng thật, cánh hoa tựa hồ có 3.000 Phật đà ở tụng kinh. Loáng thoáng truyền ra một trận làm người ngưng lòng yên tĩnh thần phản âm. Vũ trụ chi vô tận khởi nguyên đều ở trong đó, theo Liễu Ngộ giọng nói rơi xuống. Du Hạ đột nhiên vung lên tay phải. Hắn phía sau đại đạo chi hoa phá không mà ra. Cơ hồ tại hạ một khắc liền tới rồi ngộ trước người, Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt. Thúc dục phía sau đại đạo chi hoa cùng hắn tranh chấp, hai loại ẩn chứa bất đồng đại đạo chân lý. Hoa cho nhau đối kháng, ngay từ đầu cơ hồ rằng co không dưới, nhưng non nửa khắc chung sau, bị Du Hạ triệu hồi ra tới đại đạo chi hoa bắt đầu run rẩy lên, kia cổ run rẩy dao động dần dần phóng. Đại, sau đó, một chút xuất hiện tan tác dấu vết, Du Hạ che lại ngực. Đột nhiên phun ra một ngụm ứ huyết, Liễu Ngộ phất tay áo. Lệnh đại đạo chi hoa không hề về phía trước di động. Sau đó hắn đứng dậy, chiều hai người gật đầu ý bảo, hai vị đạo hữu, đa tạ, lại nhìn về phía Du Hạ, giơ tay nói, Du đạo hữu, thỉnh hạ lôi, kế tiếp nên thủ lôi người, là hắn, hết chương.